Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 598. Một ra trò hay. Ở trong mắt Tần Thiên, chỉ cần Chí Tôn cùng Chí Thánh hai người liên trong tay Ương Tiên Lục liền không có bọn hắn làm không được sự tình, đừng nói là chỉ là một cái Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Chính là để một chút nhỏ yếu đạo chủ nhường ra mình Hồng Mông Sơn, những cái kia đạo chủ cũng không dám không theo. Được rồi, không đề cập tới những việc này. Dù sao chỉ cần biết thiên tài đại hội ở Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cử hành, song thứ nhất còn có thể thu hoạch được có được Hồng Mông Sơn đất phong, tĩnh tọa xem kịch vui là được rồi. Đáng tiếc, việc này tại một đám đạo chủ trong mắt cũng không tính là cái gì chuyện lớn. Bọn hắn để ý là ai mới có thể thu được cuối cùng cái này thứ nhất. Thanh Lương Thánh Chủ, Tần Thiên Nhi Tử, vẫn là cái khác trống rỗng giết ra hắc mã, ngẫm lại đều tràn đầy lo lắng. Mà lần này thứ nhất, về sau coi như không thành đạo được chủ, thân phận và địa vị cũng sẽ không thấp. Cùng những thế lực này không giống chính là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Trong cự thành, Lão Tiêu cùng Lão Đạo nhìn xem từng đạo bay tới ngọc giản, ngoài miệng cười lạnh càng ngày càng nhiều. Khinh người quá đáng, quả thực liền không có đem ta Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đặt ở trong mắt. Lão Tiêu nắm đấm bóp ba ba rung động. Liên quan tới thiên tài đánh về muốn tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cử hành sự tình cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiên lục, thậm chí đã có một chút thế lực mang theo mình dòng dõi đi đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Nhưng là, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chủ nhân lại là từ đầu đến cuối căn bản là không biết chuyện này. Đây không phải khi dễ người làm cái gì vậy? Cực kỳ buồn nôn chính là, bọn hắn vậy mà tuyên bố thu hoạch được thứ nhất thiên tài lại muốn ban thưởng một cái có được Hồng Mông Sơn đất phong. Không phải liền là nói rõ muốn đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn khi ban thưởng sao? Toàn bộ tiên lục người đều đã đoán đến đất phong cuối cùng là chỗ nào, chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Bị người buồn nôn đến như nơi đây bước, một mực chủ trì đại cục Lão Tiêu làm sao có thể không giận? Nếu không phải tự thân không có đến đạo chủ, hắn đã sớm thẳng hướng hai thế lực lớn. Đi, Lão Tiêu, nếu là việc này đặt ở trước kia, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thật là có khả năng không gánh nổi. Nhưng là hiện tại chúa công trở về, một bên Lạp Tháp đạo nhân ngược lại là không có đặc biệt sốt ruột. Ngược lại một mặt bình tĩnh, tràn đầy đều là xem kịch vui dáng vẻ, có loại dự cảm. Trận này đại hội đặt ở Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cử hành, tuyệt đối sẽ để hai đại thánh vương ruột đều sẽ hối thanh. Đại ca là trở về, nhưng khẩu khí này thực sự là núi không trôi. Nghe vậy, Lão Tiêu nộ khí so trước đó hơi thiếu đi một chút. Hắn lại làm sao không biết đại ca của mình năng lực. Hiện tại chính là trong lòng khó chịu mà thôi. Vẫn là trước cho chúa công đánh ra một đạo ngọc giản lại nói. Lão đạo vỗ vỗ Lão Tiêu bả vai, quay người liền đi ra đại điện. Tốt a, bất đắc dĩ, Lão Tiêu đành phải nhẹ gật đầu. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn là lão đại Hồng Mông Sơn, cuối cùng tất cả mọi chuyện vẫn là phải hắn tới bắt chủ ý. Bất quá ngay tại Lạp Tháp đạo nhân một chân vừa muốn bước ra cửa điện thời điểm, chợt nhớ tới cái gì? Đúng rồi, Lão Tiêu, Ngộ Không bọn hắn cốt linh qua trăm năm không có. Bọn hắn cốt linh, ta tính toán, chờ một chút, dựa theo thế gian thời gian tính, khẳng định là qua, nếu là dựa theo hoàn vũ thời gian tính, tuyệt đối chưa từng có. Lúc trước Ngộ Không bọn người ở tại Tiểu Chu Thiên thế gian đích thật là chờ đợi không ít thời gian, chờ một chút. Ngươi nói là, nói xong câu đó về sau, Lão Tiêu bỗng nhiên sững sờ, trong mắt tinh mang cũng càng ngày càng thịnh. Lạp Tháp đạo nhân nháy mắt để tỉnh hắn. Không sai, lần này thi đấu khẳng định sẽ dựa theo hoàn vũ thời gian tính. Đến thời điểm Ngộ Không bọn hắn cũng có tham gia thi đấu tư cách. Kỳ thật đừng nói là Ngộ Không, chính là chúa công đều có tư cách tham dự. Lạp Tháp đạo nhân để lại một câu nói về sau, liền rời đi đại điện. Cái này trách không được cái thằng này như thế bình tĩnh. Nguyên lai hắn đã sớm nghĩ đến, nhìn xem Lạp Tháp đạo nhân bóng lưng, lão Tiêu mười phần im lặng lườm liếc miệng. Lão đạo, cái thằng này cái gì đều tốt, chính là có thời điểm yêu khoe khoang chính một chút, cũng khó trách. Ngộ Không bọn hắn hiện tại mặc dù là chuyển thế nhưng cốt linh quả thật là không tới trăm năm. Bọn hắn hiện tại đã đến Thánh Vương sơ kỳ, nếu có bọn hắn tham gia thi đấu, cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Trọng yếu nhất là, nhà mình đại ca mặc kệ dựa theo kia thời gian tính, đều không có trăm năm cốt linh, mà hắn lại là có thể trấn áp Thánh Vương đỉnh phong người. Hắn đến thời điểm xuất mã, còn có cái khác thiên tài chuyện gì? Bị nâng lên trời Thanh Liên Thánh Chủ, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Cứ như vậy, bởi vì việc này, toàn bộ Trung ương Tiên Lục triệt để náo nhiệt, Chí Thánh cùng Chí Tôn bên này vẫn như cũ là tử địch. Nhưng vì lần này thi đấu, song phương thế lực gặp mặt về sau, lần thứ nhất không có rút đao khiêu chiến, cuối cùng chỉ là thả vài câu ngoan thoại. Biểu thị hết thảy kết quả đều tại thiên tài trên đại hội thấy rõ ràng. Đây là bao nhiêu vạn năm qua từ không có xuất hiện qua sự tình. Thậm chí tự liền binh tuyến địa phương cũng tạm thời đình chỉ hỗn chiến. Những cái kia chiến tướng cùng thống lĩnh cũng chú ý tới thiên tài chi chiến sự tình. Một tòa vô danh sơn phong, khói mù lượn lờ, đỉnh núi có tiên hạc không ngừng xoay quanh, mười phần huyền huyễn. Giờ phút này, đỉnh núi phía trên, một thiếu niên nghe bên cạnh tiểu hắc hùng lời nói, lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Cái gì? Thiên tài đại hội muốn tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cử hành, mà lại thứ nhất còn ban thưởng một khối đất phong? Nhéo nhéo cái cằm, thiếu niên trầm thấp mở miệng, hắn không phải người khác, chính là đã từng cầu thặng hiện tại cầu bang bang chủ Diễm. Đúng vậy, chúng ta cầu bang thật nhiều thành viên đều truyền đến Ngọc Giản, muốn xin chỉ thị lão đại bọn họ đến cùng tham gia không tham gia. Tiếp tục ẩn nhẫn vẫn là? Hắc Hùng nhìn một chút ngọc trong tay giản, dứt khoát một mạch toàn bộ nhét vào trên mặt đất. Những ngọc giản này nội dung cơ bản giống nhau, không cần đoán đều biết bên trong nói là cái gì, tham gia điều kiện là cái gì. Diễm tiếp tục trầm tư, trăm năm cốt linh bên trong thiên tài, chúng ta cầu bang cơ hồ toàn bộ thành viên đều thỏa mãn. Tiểu Hắc Hùng ánh mắt sáng rực, nếu như là thiên tài đại hội lời nói, nếu như cầu bang không có tư cách tham dự kia toàn bộ Trung ương Tiên Lục còn ai có tư cách tham dự? Hắn thậm chí có thể nói như vậy, cầu bang hiện tại tuyệt đối là có được thiên tài nhiều nhất một cái thế lực. Chính là những cái kia Hồng Mông Sơn thế lực cũng so không lên. Trăm năm cốt linh, trăm năm cốt linh còn tham gia cái giám. Nhưng mà nghe được Tiểu Hắc Hùng lời nói về sau, cầu thẳng lại là trực tiếp mở ra bạch nhãn, biểu thị chuyện này cầu bang có thể từ bỏ. Không phải đâu, lão đại, chúng ta thật không tham dự. Thứ nhất thế nhưng là có thể thu được đất phong. Tiểu Hắc Hùng nghe được cầu bang không tham dự, trong mắt tràn đầy đều là không tin. Không nói những cái khác, nhà mình lão đại tư chất ai có thể so được, tự liền cái kia danh tiếng thịnh nhất Thanh Liên Thánh Chủ đều không được. Chờ lấy xem kịch vui đi, lần này sân khấu tuyệt đối không phải chúng ta. Trăm năm cốt linh, phạm vi thực sự là quá lớn. Cuối cùng Diễm vẫn kiên trì mình ý nghĩ, truyền lệnh xuống, tất cả cầu bang thành viên tiếp tục ẩn nhẫn. Nếu có ai nguyện ý tham dự, coi là tự động từ bỏ cầu bang thân phận. Lão đại, mặc dù chúng ta tại cốt linh bên trên ăn thiệt thòi, nhưng mà thực lực cũng không yếu. Tiểu Hắc Hùng có chút không cam tâm, quyết định như vậy đi, muốn đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia nhìn xem có thể, nhưng là tuyệt đối không thể tham dự. Đây là mệnh lệnh.